Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445. Chương 445. Ta là nàng phu quân. Vị này chính là, rời nhà chủ hỏi. Trước mắt cái này ngân bào nam tử, khí độ phi phàm. Dung mạo đó là nhất đẳng nhất hảo. Hơn nữa người này thực lực hắn thế nhưng nhìn không thấu. Phượng Cảnh ôm lấy Mặc Thất Nguyệt nói, ta là nàng phu quân. Mắt Phượng Trung tức giận không giảm. Cho nên rời nhà chủ vẫn là thu hồi ngươi tính toán. Mặc Thất Nguyệt hỏi, rời nhà chủ, còn không có mặt khác biện pháp sao? Yêu cầu là rời nhà dòng chính. Còn có đó là không đầy 30 tuổi thánh võ tôn cao cấp khách khanh. Rời nhà chủ trả lời. Rời nhà chủ, ngươi không nói sớm. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ cười nói, chẳng lẽ ngươi? Rời nhà chủ trợn to mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt, chính mình nhi tử như vậy tuổi trẻ tới thánh võ tôn, đó là có thiên đại cơ duyên mới như thế. Chính là Mặc Thất Nguyệt tuổi tác so Âu Nhi còn nhỏ, rất khó tưởng tượng nàng có thể có thánh võ tôn thực lực. Mặc Thất Nguyệt phát ra chính mình thánh võ tôn sơ giai lực lượng, đạm cười nói, trước đó không lâu mới vừa đột phá. Nếu các ngươi rời nhà thiếu cao cấp khách khanh, như vậy ta cũng coi như một cái Phượng Cảnh thánh võ tôn đỉnh khí thế phát ra, càng thêm làm rời nhà khó có thể tin. Đây đều là từ nơi nào toát ra tới quái vật a? Một đám không đến 30 tuổi liền thành thánh võ tôn. Chỉ có Tiểu Hy một người thực buồn giàu. Kia Tiểu Hy làm sao bây giờ a? Rời nhà chủ ám đạo, tiểu gia hỏa khẳng định còn không có đạt tới thánh võ tôn giai. Nếu là liền tiểu gia hỏa đều như vậy lợi hại, kia hắn tuyệt đối sẽ bị dọa ngất xỉu đi. Kết quả Tiểu Hy nói, xem ra Tiểu Hy muốn nhanh lên đột phá đến thánh võ đế giai. Cái gì? Đột phá thánh võ đế giai? Rời nhà chủ đã bị từng đạo sấm sét cấp dọa không nhẹ. Hắn không có nghe lầm đi. Tiểu Hy như vậy cái nhóc con, đột phá thập cấp đã thực không tồi. Chính là hắn nghe được cái gì? Thánh võ đế giai? Tiểu Hy, chẳng lẽ ngươi, ngươi đã đến thánh võ hoàng đỉnh? Rời nhà chủ kinh ngạc nói, đúng vậy. Tiểu Hy gật đầu nói, phanh, hôm nay rời nhà chủ bị này một nhà ba người cấp dọa không nhẹ a. Hắn trừng mắt nhìn Ly U liếc mắt một cái, đứa nhỏ này như thế nào không còn sớm nhắc nhở hắn, làm hắn có chuẩn bị tâm lý. Ly U cũng không nghĩ tới a, bởi vì hắn là nhìn bọn họ mẫu tử hai trưởng thành, cho nên đối bọn họ yêu nghiệt thiên phú vẫn luôn đều thực bình tĩnh. Bởi vì hắn bản thân tu luyện cũng rất nhanh. Ly U nói, Tiểu Hy là ta nghĩa tử, cũng coi như là rời nhà dòng chính, không cần tu vi đạt tới yêu cầu. Nếu là thật sự 10 tuổi không đến liền tu luyện tới rồi thánh võ tôn, kia thật sự sẽ đem người cấp hù chết. Bất quá Ly U nhìn phía Mặc Thất Nguyệt, cánh đồng tuyết rốt cuộc không phải ân tĩnh địa phương. 10 đại gia tộc tuy rằng có liên minh cộng đồng đối phó thần điện đấu đá, chính là không đại biểu mấy đại gia tộc bên trong không có nội đấu. Cánh đồng tuyết nguy hiểm thành thú cũng không ít, mà tuyết thần tháp bên trong rốt cuộc có cái gì, liền càng thêm không biết. Ly thúc thúc, mẫu thân, Tiểu Hy sợ bọn họ không đáp ứng, có đáng thương hề hề ánh mắt nhìn bọn họ. Sau đó nói, ta có tiểu ngân tử tinh thông không gian chi lực, chiến đấu không am hiểu, chính là bảo hộ Tiểu Hy chạy trốn năng lực vẫn phải có. TTT, đối với chính mình sắp kham đương đại nhiệm phi thường có tự tin, nó nhất định sẽ hào hảo bảo hộ Tiểu Hy. Mặc Thất Nguyệt nói, khiến cho Tiểu Hy cùng chúng ta cùng đi đi. Sự tình, Cứ như vậy gõ định ra tới, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh, Tiểu Hy tính toán gia nhập rời nhà đội ngũ, đi cánh đồng tuyết rèn luyện, tìm kiếm mất đi tuyết hỏa. Ở rời nhà cùng Lạc Gia hôn ước tiếp xúc lúc sau, rời nhà tiếp tục tuyên bố hai kiện đại sự. Một đó là bọn họ rời nhà đưa tới hai cái cao cấp khách khanh. Bất quá hai vị này cao cấp khách khanh, trừ bỏ gia chủ cùng thiếu chủ biết ở ngoài, những người khác đều không rõ ràng lắm là người phương nào. Thứ hai đó là, rời nhà thiếu chủ Ly U ở trở về rời nhà phía trước liền nhận một cái nghĩa tử. Hiện giờ vị này nghĩa tử bị tiếp trở về rời nhà, Lạc Gia cũng cùng Tần Gia nháo bẻ. Hai người đại náo một hồi lúc sau trực tiếp đem hài tử cấp nháo không có. Tần Ngọc Hải cùng Lạc Kiều hai người bắt đầu cho nhau cứu thị. Nháo mãn thành phong vân. Lam Như Phong thân thể rất tốt. Từ Mặc Thất Nguyệt trở thành rời nhà cao cấp khách khanh lúc sau liền ở rời nhà trụ hạ. Lam Như Phong tự mình tới bái phỏng. Tiểu Hy Diêu thân trở thành rời nhà tiểu thiếu chủ. Tuy rằng chung đối hắn lai lịch cảm thấy tò mò không thôi. Chính là gia chủ cùng thiếu chủ đều không có nói cái gì. Bọn họ liền không nhiều lời. Lam Như Phong nói, Mặc tiểu thư, gia tỷ truyền đến tin tức làm ta nhanh lên hồi Lam gia. Ta là tới cùng ngươi cáo biệt, Mặc Thất Nguyệt nói. Ngươi trong thân thể độc dược đan dược áp chế, còn cần thiết lại áp chế 3 lần. Ngươi hiện tại tạm thời không thể rời đi. Lúc này đại hộ vệ nói, nếu không Mặc tiểu thư, ngươi theo chúng ta ra thiếu chủ cùng đi Lam gia đi. Cho dù có gia chủ phái lại đây bảo hộ thiếu chủ ám vệ, thiếu chủ dọc theo đường đi cũng không nhất định an toàn. Hiện giờ ở đại hộ vệ trong lòng, có Mặc tiểu thư ở kia dọc theo đường đi tuyệt đối không có vấn đề. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói, đi Lam gia sao? Có một số việc là muốn cùng Lam gia chủ tự mình nói chuyện mới hảo. Vô luận là tuyết thần hắn mất đi tuyết hỏa chi tranh, vẫn là tương lai tranh đoạt tử long tinh thạch, nàng đều yêu cầu nhiều một ít minh hữu. Phóng Lam Như Phong một người trở về không yên tâm. Nếu là hắn ở trên đường bị người cấp ám sát, như vậy nàng phía trước làm sự tình toàn bộ uổng phí. Lam Như Phong nhíu mày nói, Lam một, không cần nói nhiều, Mặc tiểu thư, như vậy ta liền nhiều đãi mấy ngày, chờ Mặc tiểu thư đem ta trong thân thể độc áp chế đi xuống lại nói. Mặc tiểu thư sở muốn tìm một ít luyện chế giải dược linh dược, gia tỷ đã ở phái người tìm kiếm mà đi. Lam Như Phong nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói. Mặc Thất Nguyệt trả lời, chờ Ly U bên này không có gì sự, ta đi theo ngươi một chuyến Lam gia đi. Lam Như Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mặc Thất Nguyệt nói, ta vừa lúc có một số việc muốn tìm Lam gia chủ nói chuyện. Lam Như Phong nói, cảm tạ Mặc tiểu thư. Ly U nói, Lam thiếu gia chủ khách điếm rốt cuộc không thế nào phương tiện, nếu muốn cùng Thất Nguyệt cùng đi rời nhà, như vậy liền ở rời nhà tạm thời trụ hạ đi. Nếu Mặc tiểu thư không đáp ứng cùng đi nói, liền tính hiện giờ hắn trên người độc, nếu không hắn mệnh, kia một ít lòng muông dạ thú người cũng sẽ không chịu làm hắn tồn tại về nhà. Rời nhà chủ cơ hồ đối chính mình nhi tử nói gì nghe nấy. Cho nên Mặc Thất Nguyệt ở rời nhà cơ bản không có sự tình gì có thể xử lý. Xác định Ly U hết thảy đều mạnh khỏe, vậy không sai biệt lắm mà ni chẳng qua. Đột nhiên, một cái phần y nữ tử như là điên rồi giống nhau vọt tiến vào. Phẫn nộ nói, kia một đứa con hoang, kia một đứa con hoang ở nơi nào? Lạc đại tiểu thư thực tức giận, Lạc gia cùng rời nhà hôn ước ngâm nước nóng, không nghĩ tới Ly U thế nhưng còn không thể hiểu được toát ra tới một cái nghĩa tử. Chỉ sợ này không phải nghĩa tử mà là tư sinh tử đi. Dựa vào cái gì nàng mới vừa đã không có hài tử hắn Ly U liền toát ra tới một cái nhi tử. Này không công bằng. Lạc đại tiểu thư vừa thấy đến cùng Ly U trò chuyện với nhau, Thịnh Hoan tiểu hy liền vọt đi lên muốn bóp chết. Kết quả còn không có tới gần tiểu hy nửa phần, một cái màu tím thân ảnh hiện lên, bang, bàn tay trắng vung lên, một cái tát không chút khách khí liền tiếp đón đi lên. Thất Nguyệt, thực xin lỗi. Ly U cau mày, vội vàng nói khiếm mani. Hắn đột nhiên nhận một cái nghĩa tử, là có người ở tin đồn nhảm nhí, chính là làm Lạc Kiều nháo đến nơi đây, là hắn thất trách. Lạc Kiều bị đánh trực tiếp lui về phía sau vài bước, trừng mắt che ở tiểu hy trước mặt áo tím nữ tử. Cho dù sinh vì nữ tử, Lạc Kiều đều nhịn không được kinh ngạc trước mắt nữ tử này lớn lên quá xinh đẹp, hoàn toàn chọn không ra một chút tì vết mà thôi. Duy nhất tật xấu đó là hảo lãnh, sát khí hảo trọng. Mặc Thất Nguyệt hiện tại có thể không có sát khí sao? Cũng dám nhục mạ nàng nhi tử đã xúc phạm nàng nghịch lân. Lạc Kiều vô cùng tức giận nói, Ly U, thực hảo, nguyên lai ngươi đã sớm cùng nữ nhân khác cấu kết, mệt ta lúc trước còn tưởng rằng thực xin lỗi ngươi. Ly U âm thanh lạnh lùng nói, Lạc đại tiểu thư, thỉnh ngươi không cần nói hưu nói vượt. Ly U tính tình luôn luôn thực hảo, đó là ở Mặc Thất Nguyệt nhận chi bên trong, cũng chỉ có Ly U địch nhân mới biết được đây là một cái nguy hiểm trình độ không thua gì Phượng Tôn. Người, bằng không lúc trước hắn cũng không có khả năng tuổi còn trẻ trở thành Bắc Châu Đại Lục đệ nhất nhà giàu số 1. Mặc Thất Nguyệt Ly U hai người lạnh lẽo chồng lên ở bên nhau, làm Lạc Kiều đánh một cái dùng mình chính là thua người không thể thua trận. Lạc Kiều vô cùng ủy khuất nói, Ly U, là ngươi trước thực xin lỗi ta, nếu không phải ngươi mất tích, ta cũng sẽ không bị Tần Biển Mây tên kia cấp lừa, cũng sẽ không lạc như vậy nông nỗi, ngươi muốn phụ trách. Lạc Kiều đôi mắt đều đỏ, Ly U hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Lạc Kiều nói, ta muốn khôi phục hôn ước, ngươi cưới ta. Ta sẽ cho phép ngươi cưới nữ nhân này làm thiếp thất. Cái kia dã loại cũng có thể lưu trữ. Lạc Kiều một bộ hào phóng chủ mẫu bộ dáng. Chính là lúc này Mặc Thất Nguyệt đã có giết nàng xúc động. Ly U lúc này càng là phẫn nộ. Ly U nói, Thất Nguyệt, để cho ta tới. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói, vẫn là để cho ta tới đi. Chính mình động thủ mới sảng, cảm tình bọn họ tới rồi Tây Châu Đại Lục. Không có căn cơ đã bị người đương tượng đất còn có 3 phần tính năng của đất đâu. Nàng Lạc đại tiểu thư ở trước mặt ta cái gì đều không phải. Là mộng tưởng hão huyền, ly ta cùng ta nhi tử nguyên điểm đi làm. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, một trường mang theo thánh võ tôn huyền lực. Hướng tới nàng đánh, Lạc Kiều thân hình bay ngược đi ra ngoài, phanh, phúc, nàng trong miệng phun ra máu tươi. Mặc Thất Nguyệt lúc này đây là giận dữ, đại tiểu thư, đại tiểu thư. Mặc Thất Nguyệt xuống tay mau thực chuẩn, Lạc Kiều bên người hộ vệ đều không có phản ứng lại đây. Lạc Kiều trực tiếp bị đánh ngất đi rồi. Trong đó nàng một cái hộ vệ tức giận bất bình nói, Ly thiếu chủ, ngươi thế nhưng làm nữ nhân này đã thương chúng ta đại tiểu thư. Chúng ta Lạc gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ly U âm thanh lạnh lùng nói, nhà các ngươi đại tiểu thư ở trước mặt ta nói ra này phiên lời nói, ta rời nhà cũng sẽ không bỏ qua. Mang theo các ngươi đại tiểu thư rời đi rời nhà. Nếu là ở Bắc Châu Đại Lục, loại này nữ nhân cùng nàng gia tộc, vận mệnh đó là lập tức phá sản. Mới vừa hồi Tây Châu Đại Lục không lâu, hắn vẫn luôn ở tích tụ thực lực, âm thầm tinh anh, chưa bao giờ tiệm lộ mũi nhọn. Chính là một khi xúc phạm hắn nghịch lân, đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Thất Nguyệt, thực xin lỗi. Mặc Thất Nguyệt nói, một con chó điên loạn cắn người, mặc kệ chuyện của ngươi, bất quá. Tiểu Hy cười nói, mẫu thân không cần lo lắng ta lạp, một cái chó điên gọi bậy, ta như thế nào biết hắn gọi là gì. Lúc trước không có tìm được cha thời điểm, cũng gặp được quá nói như vậy người, hắn có mẫu thân là đủ rồi, trước nay đều không có để ý quá. Hiện giờ bọn họ một nhà ba người ở bên nhau, liền càng thêm không cần để ý người khác nói bậy. Bất quá cái kia điên nữ nhân thế nhưng còn chết cắn Ly Thúc Thúc không bỏ, thật sự lạnh người chán ghét tới rồi cực điểm a. Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Hết chương.